Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như là Đường Tư Vũ rất hoan nghênh bà vậy. Đường Tư Vũ nhàn nhạt nhìn Khưu Lâm. Không cần thay giày, cứ vào đi, tôi sẽ lau sàn nhà. Đường Y Y nhìn chằm chằm vào cửa nhà Hình Liệt Hàn. Đoán xem anh có ở trong không? Nhưng nghĩ đến có thể gặp anh trong bữa tiệc tối mai, cô đành miễn cưỡng bước vào nhà của Đường Tư Vũ. Đường Tư Vũ đóng cửa lại. Chào hỏi cha. Cha, để con xào mây món trước. Ông ngoại, Đường Dĩ Hy lễ phép gọi ông. Ngoan, để ông ngoại xem cháu có cao thêm chưa. Đường Hùng kéo cậu nhóc lại. Cẩn thận nhìn. Khưu Lâm lập tức cười hỏi. Vậy đứa nhỏ này nên gọi em là gì? Gọi là bà cô, gọi Y Y là gì? Đường Hùng ở bên cạnh nói. Đường Dĩ Hy còn nhỏ, nhưng cậu biết mẹ không thích cặp mẹ con này lắm. Cậu cũng đã từng thấy họ ở sau lưng mắng chửi mẹ với ông ngoại, nên cố chấp không gọi, chỉ nhìn họ chằm chằm. Khưu Lâm tức giận, đứa trẻ này thực sự không hiểu lễ nghi, giống hệt mẹ của nó. Đường Y Y nhìn thấy cây đàn piano của Đường Tư Vũ, lập tức muốn chạm vào. Sau khi ngồi xuống, cô ấn lung tung các phím đàn. Không có tiết tấu, không được chạm vào đàn của mami. Đường Dĩ Hy ngăn lại. Đường Y Y quay đầu nhìn chằm chằm cậu nhóc. Ai nói đây là đàn của mami cháu? Là cha ta mua. Thế gì chơi được không? Nếu không biết chơi thì sẽ làm hỏng đàn, cậu nhóc hỏi. Đường Y Y không khỏi khó chịu vì bị đánh giá thấp. Ta đương nhiên có thể chơi đàn. Vậy gì đánh một bài xem nào. Đường Y Y đâu biết đàn piano. Cô là người luôn không chịu yên tĩnh. Khưu Lâm cũng từng muốn bồi dưỡng cô thành một cô gái có tố chất nghệ thuật, nhưng đành chịu. Cô lại thích nhạc DJ trong hộp đêm hơn. Tại sao ta phải chơi cho cháu nghe? Đường Y Y hừ lạnh một tiếng, tìm bậc thang cho chính mình bước xuống. Y Y, con so bì với một đứa trẻ làm gì? Đường Hùng tức giận trách cô. Thật vô văn hóa. Ông ơi, ông có muốn nghe cháu đàn không? Cậu nhóc quay đầu lại, hỏi. Đường Hùng gật đầu. Muốn, ông rất muốn nghe. Vậy cháu sẽ đàn cho ông nghe. Được. Đường Dĩ Hy bước đến đàn piano, lễ phép nói về phía Đường Y Y đang bá đạo chiếm lấy cây đàn. Xin dì buông tay ra, được không? Dưới ánh đèn rực rỡ, Đường Y Y thận trọng nhìn chằm chằm cậu nhóc. Tuy rằng chỉ vài giây, nhưng trong lòng cô trực tiếp chấn động rồi. Chuyện gì vậy? Tại sao cậu nhóc này giống Hình Liệt Hàn đến vậy? Vì mẹ đã cho cô cơ hội đi dự tiệc nên hai ngày nay, cô đều bận tìm xem ảnh của Hình Liệt Hàn. Trên tạp chí kinh doanh có ảnh cá nhân của anh. Xem nhiều nên cô đã quen với nét mặt, ngũ quan của anh. Bởi vậy, vừa nhìn Đường Dĩ Hy bước qua, Đường Y Y liền cảm thấy đầu ong ong. Giống, rất giống. Đứa trẻ này rất giống Hình Liệt Hàn. Ngũ quan, đường nét và thậm chí cả dáng vẻ vừa rồi đều rất giống. Chết tiệt, tại sao đứa trẻ do Đường Tư Vũ sinh ra lại giống Hình Liệt Hàn như vậy? Sao cô ấy lại tốt phúc, may mắn như thế? Tuy nhiên, đứa trẻ lúc nhỏ nhìn dễ thương, lớn lên sẽ có nhiều khiếm khuyết. Cô thầm nghĩ, khi lớn lên đứa nhỏ sẽ phát triển siêu vẹo, không đứng đắn nữa. Đường Y Y đành tránh ra. So hiểu biết với một đứa trẻ cũng rất mất mặt. Đường Dĩ Hy chọn một đoạn nhạc vui vẻ, chỉ thấy hai bàn tay nhỏ bé đánh đàn đầy yêu nhã, xinh đẹp, khiến lòng người nghe cũng tự nhiên vui theo bản nhạc. Cách chương.